Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47, người đeo mặt nạ ra sân. Long phục hoàng tuyền chi đồ. Diệp Hàn nghe Hà Sầu lời nói, cảm thụ được từ ám kim đồ quyển bên trên truyền đến lạnh lẽo, sâu thẳm khí tức, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Bên trên có cửu thiên, dưới có cửu u, âm ti bên trong, bát đại diêm quân chủ chúng sinh sinh tử. Từng cái khi còn nhỏ nghe nói cổ lão truyền thuyết thần thoại, tiếng vọng ở trong đầu hắn, cùng trước mắt ám kim đồ quyển kết hợp với nhau, nhưng hắn không chịu được phát run. Hắc hắc, lão phu ỷ vào đầy trời vận khí, đạt được cái này một chân lấy để cho người ta thành tiên làm tổ truyền nhận. Nhưng lại hết lần này tới lần khác tin tức không mật, để lộ hành vi, bị cái kia chút chính đạo lão tặc chỗ vây quét. Dứt khoát bọn họ sợ chia của không đồng đều, không có đất tiên cấp số đại tu sĩ ra tay truy sát, lúc này mới có thể miễn cưỡng kéo dài hơi tàn. Hà Sầu nắm ám kim đồ quyển, giống như là đang lầm bầm lầu bầu, trong lời nói tràn ngập không cam lòng cùng từ diễu cợt. Vốn có, nếu như lão phu nguyện ý cúi đầu xin khoan dung, đám này chính đạo lão tặc vẫn phải làm một chút mặt ngoài công phu. Có thể lão phu bị ám kim đồ quyển ảnh hưởng, kích phát trong lòng hỏa khí, bày bọn họ một đạo. Hừ, lão phu xông xáo giang hồ mấy chục năm, cho dù không có đồ quyển ảnh hưởng, lại làm sao có thể sẽ hướng bọn họ xin khoan dung. Nhìn xem lời nói có chút nói năng lộn xộn, nhìn qua càng thêm dữ tợn Hà Sầu, Diệp Hàn cúi đầu, không dám có chút động tĩnh, sợ bên nào không đâm nhau kích đến cái này lão ma. Tốt đẹp tính mệnh thành cho bụi, chính đạo lão tặc nhóm đã là bố trí xuống thiên la địa võng, muốn đem ta triệt để diệt vong. Hà Sầu trong mắt càng lộ vẻ điên cuồng, cháy đen tay phải đưa tay về phía trước. Diệp Hàn hoảng sợ phát hiện mình thân thể đã không tự chủ được hướng về Hà Sầu tới gần, dừng ở hắn ba thước bên ngoài. Lão phu về sau sẽ kéo lấy cái này thân thể tàn phế, giúp người tạm thời dẫn dắt rời đi đám kia lão tặc. Có thể hay không giấu ở phần cơ duyên này, liền nhìn ngươi tạo hóa. Nói qua, Hà Sầu bỗng nhiên thu nạp trong tay ám kim đồ quyền, hướng về Diệp Hàn tâm miệng vỗ. Thân thể cứng ngắc Diệp Hàn động một cái cũng không thể động đánh, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia ám kim đồ quyền bỗng nhiên hóa thành một đường tuyến nước chảy, dọc theo bộ ngực hắn lỗ chân lông, thẩm thấu tiến trái tim bên trong. Đông, đông, đông, gấp rút hữu lực tim đập âm thanh từ chính mình trong lồng ngực truyền ra. Rõ ràng nhìn không thấy, Diệp Hàn lại tựa hồ như có thể rõ ràng cảm nhận được bản thân trái tim biến thành ám kim chi sắc, như là thiết chùy giống nhau một chút kịch liệt tạp động, nhưng hắn cơ hồ không thở nổi. Nhưng hắn đồng thời cũng có thể cảm nhận được thân thể mình, chính mình chân khí tại cái này lần lượt tim đập bên trong phi tốc cường tráng tăng trưởng. Hắc hắc, thượng cổ hoàng tuyền truyền thừa, vừa mới phụ thân liền mở ra thanh danh hiển hách nhân thể thần tàng một trong hoàng kim trái tim. Nếu là có như vậy một hạt trái tim tại, lão phu địa tiên có thể thành, thiên tiên có hy vọng. Đáng tiếc, Hà Sầu trong mắt, thần sắc vô cùng phức tạp. Một chút thời điểm đi qua, nhìn thấy Diệp Hàn hơi thích ứng chính mình tình huống, Hà Sầu lại mở miệng lần nữa. Tiểu tử, đi nhanh lên đi, nếu ngươi không đi, chỉ sợ không chỉ ta, liền ngay cả ngươi cũng đi không nổi. Diệp Hàn không biết Hà Sầu trong miệng chính đạo lão tặc nhóm là lai lịch gì, nhưng liền Hà Sầu bực này tu hành cao nhân đều biến thành thê thảm như thế bộ dáng, đã được đến truyền thừa đối mặt mình bọn họ, chỉ sợ cũng rơi không được tốt. Hắn không có quá nhiều do dự, lập tức làm ra quyết định, đa tạ tiền bối ban cho truyền thừa. Tiểu tử cái này liền rời đi, tuyệt không cô phụ tiền bối kỳ vọng. Hướng về Hà Sầu chắp tay một cái, nói ra câu nói sau cùng. Sau đó, Diệp Hàn chợt lách người, liền hướng phía rừng cây bên ngoài chạy như bay, đầu cũng chưa từng có quay về. Ngược lại là cái quả quyết tiểu tử. Hà Sầu xem hắn, khóe miệng ý cười không biết ngậm lấy cái gì ý vị. Không nghĩ tới, lão phu ta cả đời hoành hành, kết quả là lại muốn làm ra bực này quên mình vì người sự tình. Cũng được, cũng được, hắn giãy giụa đứng dậy, cưỡng ép đề tụ chân khí đạo lực, muốn lấy bản thân làm mồi nhử, khiến cho truy kích các phái tử phủ bỏ lỡ chú ý. Nhưng Diệp Hàn có thể ẩn tàng, một lần này, thiên mệnh, thủ đoạn tựa hồ có chút cầu thả a. Khương Thần nhìn trước mắt trận này vở kịch, xám trắng sau mặt nạ mặt miệng có chút mở ra, nói một mình, từ đâu sầu may mắn đạt được Phục Long Hoàng Tuyền Đồ. Đến sau đó bảo thủ không mật bị chân thánh giáo phát hiện, lại đến chân thánh giáo để lộ tin tức nhường nhiều cái đỉnh tiêm đại phái biết được. Tại Giang Đông thực lực không đủ đỉnh tiêm đại phái làm áp lực, hạn chế địa tiên ra tay. Lại đến Hà Sầu may mắn chạy thoát gặp gỡ Diệp Hàn. Lại tại lúc này vừa lúc vây quanh khép lại, nhường hắn lại không sao chạy trốn cơ hội, chỉ có thể đem truyền thừa tặng cho vừa vặn ở chỗ này Diệp Hàn. Đây hết thảy cơ duyên xảo hợp đến quá mức làm cho người ta hoài nghi. Nếu là Hà Sầu đem bí mật bảo thủ ở Buồn Bực Thanh Âm phát đại tài, đợi đến đỉnh tiêm địa tiên thậm chí thiên tiên cấp số lại xuất hiện thế, hoàn toàn có thể giữ vững truyền thừa, thậm chí nhờ vào đó lập xuống lại một đứng đầu thế lực. Mà nếu như chân thánh giáo tại nhận được tin tức sau lôi đình xuất kích, trực tiếp do địa tiên động thủ đem Hà Sầu đánh giết, đoạt được truyền thừa, cái này Phục Long Hoàng Tuyền Đồ tự nhiên cũng cùng Diệp Hàn lại không quan hệ. Còn có nếu như Hà Sầu giữ vững tâm thần, không có bị Phục Long Hoàng Tuyền Đồ u ám khí tức ảnh hưởng, làm ra giao ra truyền thừa đổi lấy tự thân bình an lý trí lựa chọn, đây hết thảy cũng liền thành không vọng. Đến tiếp sau cũng giống như vậy tình hình, chỉ cần cái nào một vòng tiết ra bên trên kém sai, vậy cái này đoạn sự tình liền hoàn toàn không thành lập. Chỉnh thể mà nói, lộ ra quá mức tận lực một chút. Chẳng lẽ thiên mệnh cùng thiên mệnh ở giữa cũng có trên dưới phân chia cao thấp? Sự nghi ngờ này nhất định không chiếm được giải đáp, Khương Thần tạm thời cũng chỉ có thể để ở trong lòng. Truyền thừa đã đến Diệp Hàn chi thủ, kia Hà Sầu liền thành việc nhỏ không đáng kể. Một cái tử phủ đỉnh phong, không cần tự hành bồi dưỡng, cứu được có lẽ có thể có chút tác dụng. Thiên mệnh cố nhiên yêu cầu cao đo, nhưng theo kiếp trước vô số tìm đường chết người chơi thí nghiệm đến xem, vận mệnh cũng không phải là cố định, mà là lấy cùng loại quang hoàn hình thức ảnh hưởng xung quanh. Cho nên chỉ cần nắm chắc tốt độ, sẽ không khiến cho tự thân lâm vào trong đó. Nói thí dụ như Tiếu Diệc ban đầu, thiên mệnh mấu chốt là tu vi bị phế, trong giới chỉ cổ lão cường giả xuất thế, mà Diệp Hàn, thiên mệnh, mấu chốt, thì là học trộm thuật pháp, gặp gỡ Hà Sầu, đạt được Hoàng Tuyền Diêm Quân truyền thừa. Hai cái này, không cho phép sinh ra bất kỳ thay đổi nào, về phần cái khác, thì không có nghiêm trọng như vậy ảnh hưởng. Hệ thống đối với thiên mệnh chi tử, đánh giá cũng là cẩn thận tiếp xúc, mà không phải không thể tiếp xúc. Nếu không nói, Khương Thần chính mình trước nhận lấy Mộ Dung Ngọc, lại nhận lấy Diệp Thanh Lâm, đã sớm nên xảy ra chuyện. Mộ Dung Ngọc cùng Diệp Thanh Lâm vận mệnh có thể cải biến, kia sao cái này đã sắp rút lui lĩnh cơm hộp Hà Sầu, cũng hoàn toàn có thể cứu lên tới làm cái tay chân. Nghĩ rõ ràng trước sau, Khương Thần nhìn xem đã chuẩn bị trốn chạy Hà Sầu, một bước phóng ra, đến Hà Sầu sau lưng cách đó không xa. Thế nào, chân không giáo hộ pháp, thế mà cũng biết quên mình vì người. Hiểu được hy sinh chính mình thành toàn hậu bối. Một đạo mang theo một chút tiếng cười khẽ âm, từ phía sau truyền vào Hà Sầu lỗ tai, nhường hắn đang muốn phi độn thân hình một mực cứng tại chỗ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.